Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, lệ tiên sinh còn chưa tới. 170, hải, Toto từ tư đệ dừng ở thang lầu cấp bậc cuối cùng trên bậc thang. Hơi có lấy lúng túng hướng phía tiểu tô vẫy vẫy tay. Tư tư thì, không nghĩ tới là ngươi. Tối hôm qua nhìn thấy ngươi bóng lưng thời điểm ta đã cảm thấy có chút quen mắt. Không nghĩ tới thật là ngươi. Tư tư thì, tiểu tô thấy đối phương còn nhớ rõ nàng. Chỉ có chút kích động giống như lập tức hướng phía tư tư đệ chạy đi. Kích động muốn theo lúc trước dạng đi kéo tư tư đệ tay. Đi kéo nàng nói chuyện. Chỉ là đến trước mặt đột nhiên giật mình hiện tại tư tư thì đã không phải là năm đó tư tư thì. Trước kia tư tư thì xinh đẹp mỹ lệ, là nàng gặp qua đẹp mắt nhất tiên nữ thì thì. Lúc kia các nàng hai thân phận đồng dạng, nàng chỉ cảm thấy đối nàng có chuyện nói không hết ngữ. Mà bây giờ, đối phương lần nữa về tới nơi này, lại trở thành thiếu gia nữ nhân bên cạnh, lại đối phương một thân váy trắng ra thân, phiêu phiêu dục tiên. Cao quý giống cái thất lạc nhân gian công chúa, tiểu tô động tác dừng lại, chỉ có chút ngại ngùng lại liếm láp mặt theo lúc trước dạng làm càn. Bất quá, tiểu tô y nguyên vui vô cùng, chỉ lập tức xoay người lại, đem sau lưng tần di kéo tới, chỉ vào tư tư đệ nói, đây là tư tư tỷ. Thầm thầm, người không nhận ra tiểu tô bỉ tư tư đệ nhỏ hơn 2 tuổi. Trên mặt còn có chút thịt đô đô. Lưu lại mấy phần ngây thơ, cùng trong trí nhớ dáng vẻ không kém bao nhiêu, 10 phần đáng yêu thú vị, tư tư đệ nhìn thấy nàng bộ dáng này, không khỏi cười cười, một giây sau, nhìn thấy tần di, tư tư đệ lập tức trở nên quy củ lên, tần di là lệ gia lão nhân, tại lệ gia mấy chục năm, liền liền lệ trương đình đối nàng đều so người khác nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Toàn bộ trong biệt thự. Cũng chỉ có tần di dám ở lệ trương đình trước mặt của trách bên trên 2 câu. Những này, từ tư đệ một sáng liền biết, hai từ, là ngươi a, không nghĩ tới thật sự là ngươi a. Tần di nghe được tiểu tô mà nói sau. Lập tức đi lên phía trước lôi kéo từ tư đệ tay. Nhìn phải nhìn trái, gặp trước mắt gương mặt này như có mấy phần cảm giác quen thuộc. Lập tức vui vẻ đến không còn hình dáng. Mặc dù nàng theo lúc trước cái tiểu tử ở chung không nhiều. Bất quá mấy năm qua này, một lão nghe tô tô đứa bé kia ở bên tai lại nhảy lẩm bẩm không ngừng. Một lúc sau, tự nhiên sinh lòng hảo cảm. Huống chi, đứa bé kia là thiếu gia lĩnh trở về cái thứ nhất nữ hài. Nàng hầu hạ thiếu gia nhiều năm, đối thiếu gia tâm tư vẫn là đoán ra mấy phần, tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Không nghĩ tới tối hôm qua thiếu gia ôm trở về tới nữ hài y nguyên vẫn là nàng. Tần di ẩn ẩn có chút kích động nói. Mau tới đây để cho ta thật tốt nhìn một cái. Tần di lôi kéo từ tư đệ đưa nàng từ đầu nhìn thấy đuôi. Lại từ đuôi nhìn thấy đầu. Từ tư đệ tướng mạo mỹ mạo. Lại cũng không giống cái khác mỹ mạo nữ hài từ. Ỉ vào một bộ mỹ lệ túi ra bắt đầu ỉ sủng mà kiêu. Diễu võ dương oai, nàng đẹp đến mức người vật vô hại, lại thuần lại sạch, thậm chí trên mặt son phấn chưa thi, là tất cả mọi người bao quát nữ nhân, các trưởng bối toàn bộ đều thích loại hình, tần di là càng xem càng thích, tối hôm qua thiếu gia mang về nữ nhân, nàng vui vẻ không thôi, bất quá tối hôm qua suy nghĩ một đêm, lại lo lắng thiếu gia lĩnh trở về nữ nhân là cái ham thiếu gia tiền tài. Hôm nay vừa thấy được từ tư đệ, trong lòng sở hữu lo lắng lập tức không còn sót lại chút gì. Chỉ vội vàng đem từ tư đệ kéo đến ghế dựa vị đầu trên trà đổ nước. Hỏi han ân cần, tiểu tô cũng vây quanh ở từ tư đệ bên người, cười nhẹ nhàng nói chuyện với nàng. Từ tư đệ nguyên bản sở hữu xấu hổ cùng khó chịu tại tần di tại tiểu tô nhiệt khí hàn huyên bên. Trong rốt cục dần dần tán đi, có như vậy một nháy mắt. Chỉ cảm thấy xa cách hồi lâu, rốt cục về tới cái nào đó quen thuộc địa phương, rõ ràng, nơi này đối nàng mà nói, bất quá chỉ là cái đã từng ngoài ý muốn ngắn ngủi lưu lại chi địa a. Đói bụng không? Đến, hai từ, đã chuẩn bị tốt sớm một chút, kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, đều có, nhìn ngươi thích ăn cái nào. Tần Di vội vàng đem đã sớm chuẩn bị tốt sớm một chút dọn lên bàn ăn. Chỉ gặp sáng sớm, liên cung cổ đại hoàng đế yến hội, lại là kiểu Tây điểm tâm, lại là kiểu Trung Quốc bánh ngọt, chỉ đem toàn bộ tiệc bàn bày ra đến tràn đầy. Tần Di bên phân phó Tô Tô, hầu hạ từ tư đệ thượng tọa. Ngoài miệng bên nhịn không được lải nhải, nhìn ngươi gầy, được nhiều ăn chút mới là, tối hôm qua nấu tổ yến đưa lên lâu đi, kết quả ngươi đã nghỉ tạm, sớm biết là ngươi, nhất định đưa ngươi gọi lên đến ăn được hai cái. Tần Di cười tủm tỉm xông từ tư đệ nói. Ngắn ngủi mấy phút, mấy người ở giữa cũng đã bắt đầu chậm rãi quen thân. Từ tư đệ uống một hớp nước, đối mặt với đầy bàn sớm một chút có chút không chỗ ra tay. Gặp nàng bất động, Tần Di vội nói, có phải hay không không thích à? Hài tử, ngươi thích ăn thứ gì? Một mực nói chính là, về sau thầm thầm tự mình làm cho ngươi ăn, Tần Di thực tế quá nhiệt tình. Từ tư đệ thực tế không tiện cự tuyệt, chỉ là, ta còn không quá đói, từ tư đệ xông Tần Di cười cười. Dừng một chút, lại có chút không được tốt ý tứ nói. Lệ tiên sinh còn chưa tới, Tần Di nghe xong nguyên lai nàng nguyên lai là đang chờ thiếu gia. Lập tức mặt mày hớn hở lên, vừa cười, bên sông Tô Tô nháy mắt ra hiệu, cười cười bận bịu che miệng cười cho Mani từ tư đệ nói xong lại có chút hối hận. Chỉ là nàng đúng là đang chờ hắn, Lệ Trương Đình thay xong quần áo xuống tới thời điểm, chỉ gặp dưới lầu 10 phần náo nhiệt. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng từ phòng ăn chỗ truyền đến. Hắn nghe vậy nhàn nhạt nhíu mày, hơi có mấy phần ngoài ý muốn. Thiếu gia, trong phòng khách, nữ hầu nhóm nhìn thấy Lệ Trương Đình lập tức rất cung kính hành lễ. Lệ Trương Đình đưa tay bãi xuống, dừng một chút, thình lình mở miệng hỏi. Từ tiểu thư đâu? Nữ hầu vội nói, hồi thiếu gia mà nói. Từ tiểu thư tại phòng ăn, Lệ Trương Đình xông nữ hầu khoát tay áo. Hướng thẳng đến phòng ăn đi đến, Lệ Trương Đình thích yên tĩnh. Tại căn biệt thự này bên trong, mãi mãi cũng là yên lặng, không có một tia dư thừa tiếng vang. Lớn như vậy biệt thự, nếu không phải nhìn thấy người giúp việc tới tới lui lui ghé qua. Liên cùng không có người ở, Lệ Trương Đình vẫn là lần đầu sáng sớm trong nhà mình nghe được thanh âm như vậy. Có chút hiếm lạ, hắn chậm rãi đi qua, đãi vòng qua phòng khách hành lang, chỉ gặp Tần Di tại bầy cơm, Tần Di nhà đứa bé kia ở một bên chạy tới chạy lui. Vui sướng đi theo làm tùy tùng, mà phòng ăn cạnh góc chỗ, ngồi một đạo yên lặng thân ảnh, Lệ Trương Đình đi qua lúc, vừa vặn nghe được thanh âm đối phương nho nhỏ, có chút không lớn tự tại nói, Lệ tiên sinh còn chưa tới, Lệ Trương Đình nghe vậy. Chỉ nửa ôm lấy tay bàng bất động thanh sắc dựa vào tủ rượu bên cạnh. Cười nhìn lấy Tần Di các nàng nháy mắt ra hiệu trêu ghẹo nàng. Ánh mắt tại của nàng bóng hình xinh đẹp chậm rãi xẹt qua. Không bao lâu, chỉ dùng đầu lưỡi liếm liếm răng, miệng bên trong tựa hồ còn lưu lại hôm qua thơm ngọt. Lúc này, ngẩng đầu Tần Di rốt cục phát hiện hắn đến. Tần Di lập tức xông trên bàn ăn bóng người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia chậm rãi quay đầu nhìn lại. Lệ Trương Đình sải bước đi quá khứ. Thản nhiên nói, ta đến, ăn cơm à, Lệ Trương Đình vừa đến. Tần Di liền mười phần có ánh mắt đem carbonat nachi phát ra. Tần Di lưu lại một câu. Đứa nhỏ này, chờ thiếu gia đợi hứa lâu. Thiếu gia không đến, nàng vẫn chờ lấy. Nhìn một cái, nhiều trung thực một hài tử, nói xong, lúc này mới vui tươi hớn hở cười tủm tỉm hài lòng đi. Ta mặc dù thích nghe lời, bất quá, sau khi ngồi xuống, Lệ Trương Đình giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nhíu mày cười nói, về sau có thể không cần như thế trung thực, đói bụng trước tiên có thể ăn, Lệ Trương Đình ngữ khí mang theo một chút trêu chọc ý vị. Lời trong lời ngoài nội dung lại cuồng vọng tự đại cực kỳ. Nói thật giống như từ tư đệ là đang cố ý làm hắn vui lòng giống như. Từ tư đệ mặt trướng đến hơi đỏ lên, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, nàng vụng về miệng chú định không phải là đối thủ của hắn. Hết chương.